Nặng của thanh đao khiến vai Thẩm Chi Ly bất giác rụp xuống, ả vuốt vuốt lọn tóc dài đen mượt của mình. Không có, ta đếm đến ba, cô chọn đi. Thẩm Chi Ly, đợi đợi đợi đã, Diệp Thiền Thiền, một, Thẩm Chi Ly phát rồ. Này cô nương đừng thế chứ, để ta suy nghĩ một lát mà. Diệp Thiền Thiền mặt lạnh tanh. Hai, Thẩm Chi Ly, đợi đã, hai còn có hai rưỡi nữa mà. Giọng Diệp Thiền Thiền kéo dài. Ba, lưỡi đao kề cổ lóe lên tia sáng sắc lạnh, hình như đã áp sát vào cổ. Rồi, Thẩm Chi Ly kêu khẽ, ta chọn số 2, nhưng phải kèm theo điều. Kiện, Diệp Thiền Thiền, cái gì, Thẩm Chi Ly, đợi ta trong 2 canh giờ. Còn nữa, từ giờ về sau mỗi 3 tháng lại đưa ta về một lần. Diệp Thiền Thiền nhíu mày, không được quá phiền phức, Thẩm Chi Ly nói dối không chớp mắt, cô chắc nhìn ra sức khỏe ta không tốt, góc chuyện audio.com, nếu 3 tháng không quay lại một lần ta sẽ chết. Diệp Thiền Thiền hồ nghi, thật không, Thẩm Chi Ly, không tin cô đi hỏi. Diệp Thiền Thiền cắt ngang nàng, thôi đi, nhanh lên một chút, hai, canh giờ quá một khắc là ta bắt đầu giết người, nghe chưa hả? Thẩm Chi Ly gật đầu chạy về hướng thạch động, không có ai ngăn cản, nàng hành động rất nhanh, tầm hơn một canh giờ. Đã trở lại, chỉ là lúc quay lại, Thẩm Chi Ly đi rất chậm, sắc mặt trắng. Bệch khó coi, chỉ có đôi mắt là vẫn sáng long lanh. Diệp Thiền Thiền cầm đao đứng trong phòng nàng, hai tay khoanh trước ngực, hình như đang nóng lòng chờ đợi. Thẩm Chi Ly cười, đợi lâu rồi, Diệp Thiền Thiền buông thõng tay, thở ra, chúng ta đi thôi, đợi đã, Diệp Thiền Thiền hít một hơi, cô lại có chuyện gì nữa? Thẩm Chi Ly, ta để lại một bức thư nhé, không thì họ sẽ lo lắng. Nói rồi, nàng cầm bút lên viết vội một tờ giấy, cho vào phong thư. Trắng tinh dán miệng lại, rồi lại để bên ngoài một dòng chữ nhỏ Thẩm Chi Ly lưu thư, đợi nàng đặt bức thư xuống, lòng kiên nhẫn của Diệp Thiền Thiền cuối. Cùng cũng cạn, một dải lụa trắng vòng qua eo Thẩm Chi Ly, vẫn khinh công cắp nàng đi. Hồi Xuân Cốc, lại một lần nữa rời khỏi Hồi Xuân Cốc, gió phần phật, Thẩm Chi Ly khó nhọc mở mắt ra, cả người tròng trành muốn nôn. Diệp Thiền Thiền ngừng lại ở lối vào Hồi Xuân Cốc, một cỗ xe ngựa đã đậu sẵn ở đó, vứt Thẩm Chi Ly vào trong xe, Diệp Thiền Thiền tự mình cầm cương quất roi cho ngựa chạy. Xe ngựa này tuy không tiện nghi bằng xe của Thẩm Chi Ly, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Với lại kỹ thuật đánh xe ngựa của Diệp Thiền Thiền vô cùng tốt, suốt dọc đường xe chạy rất êm. Thẩm Chi Ly ngồi tựa vào thành xe ôm lồng ngực vẫn còn đập thình thịch của mình, vừa thở dốc sắc mặt đột nhiên đanh lại. Vừa rồi quyết định nhanh như chớp, cơ hồ chưa kịp phản ứng, lúc này nàng mới nghĩ ra một chuyện rất quan trọng. Diệp Thiền Thiền và Tô Trầm Triệt là tình nhân cũ, vẫn chưa nói rõ ràng, ai biết được mối quan hệ phức tạp này có. Đã lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Hay không, còn nàng bây giờ lại là ý trung nhân của Tô Trầm Triệt kiêm cả. Khụ khụ, từ một góc độ nào đó mà nói, họ là tình địch của nhau. Một người tay trói gà không chặt như nàng lại bị một kẻ võ công cái. Thế chỉ cần động một ngón tay cũng đủ giết chết nàng bắt đi, thế thì. Kết cục sẽ là, Thẩm Chi Ly vội vàng bỏ ra ngoài cửa xe, vén rèm thăm dò. Thế, Diệp Hộ Pháp, cô định đưa ta đi đâu thế? Mái tóc dài đang tung bay trong gió của Diệp Thiền Thiền làm nổi bật. Mỹ mạo vô song của ả hơi hé đôi môi đỏ mọng, nhả ra bốn chữ. Tổng, đàn ma giáo, cách chương.